Tô Nhất không kìm được một cảm giác chạnh lòng. Trung Quốc vội vàng giải thích, không phải thế, anh tuyệt đối không phải vì lời nói của Dương Cương mới muốn như vậy, tại anh kích động quá thôi. Em không đồng ý thì thôi vậy, đợi khi nào chúng mình kết hôn rồi tính, anh có thể nhịn tiếp. Lời biện bạch dội dàng của Trung Quốc khiến nút thắt trong lòng Tô Nhất lập tức được tháo gỡ. Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt khẽ nói, thôi được rồi, ngày mai không đến nhà cô của anh. Lễ tình nhân 2005. Tô Nhất và Trung Quốc chuẩn bị trở thành tình nhân thực sự. Sáng hôm đó, Tô Nhất cùng Trung Quốc đến nhà bà trẻ của cậu. Bố mẹ Trung Quốc nhất quyết muốn họ phải đến đó, nói là lúc nhỏ bà trẻ quý cậu nhất. Thế là Trung Quốc lanh lẹ ứng phó bằng cách ăn xong cơm trưa lập tức dắt cô ra ngoài, nói là đi dạo phố nhưng thực ra là quay về nhà họ Chung. Cả đường đi tim Tô Nhất cứ đập thình thịch, càng gần đến nhà lại càng đập điên cuồng. Bên cạnh cô, Trung Quốc xem ra cũng không bình tĩnh hơn là mấy, liên tục hít sâu giống như bị khó thở dậy. Cô đoán tim cậu chắc cũng đang loạn nhịp. Vào đến phòng của Trung Quốc, tim Tô Nhất gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngượng ngùng và căng thẳng liếc trộm cậu một cái, thấy cậu cũng đang căng thẳng và kích động, vậy mà còn cố gắng trấn an cô. Em đừng căng thẳng. Trung Quốc bảo cô đừng căng thẳng thì cô lại càng căng thẳng. Bởi lẽ cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề, buộc miệng hỏi, nếu có thai thì phải làm sao? Tận mắt chứng kiến sự đau đớn của Hứa Tú Kiệt trong hai lần phá thai, cô thực sự rất là sợ. Câu hỏi này khiến Trung Quốc ngây ra. Mấy giây sau, cậu nói với vẻ hối tiếc, trên đường về đáng lẽ phải mua một hộp bao cao su. Bây giờ tất nhiên cũng có thể ra ngoài mua, nhưng tiệm thuốc lại quá gần nhà, chẳng may bị người quen bắt gặp thì thật xấu hổ. Thế là cậu phải ra ngoài bắt xe đi tới một tiệm thuốc xa hơn. Cậu đi rất lâu, kết quả là cúi đầu buồn bã, tay không trở về. Thanh niên 21 tuổi, da mặt chưa dày, bước vào tiệm thuốc, toàn các cô gái trẻ làm thu ngân, mắt nhìn hộp bao cao su ở ngay trước quầy thu ngân. Dù đã mấy lần lấy hết dũng khí, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào bước đến chỗ đó được. Ra khỏi tiệm thuốc, cậu đi tìm khắp các phòng khám, nhưng chẳng có phòng khám nào mở cửa. Chạy một chuyến công cốc, cậu trở về với vẻ chán nản buồn bã, nhìn cô cười gượng, rồi nói, anh cứ nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt trong cuộc đời chúng mình, kết quả lại là mừng hụt. Thế thì đừng dùng bao cao su nữa. Cô nhìn bộ dạng thất vọng của cậu mà không cầm lòng được. Cậu do dự một lúc rồi vẫn lắc đầu nói, không được, chúng mình vẫn còn một học kỳ nữa mới tốt nghiệp. Nếu như em dính bầu thì chỉ có thể phá thai thôi, mà như vậy thì hại sức khỏe lắm. Thôi, anh sẽ kìm nén vậy. Nói thì nói thế, nhưng trong giọng của Trung Quốc vẫn đầy vẻ thất vọng. Cô đã kỳ vọng biết chừng nào, mong chờ ngày hôm ấy biết chừng nào, nhưng kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Tôi nhất đột nhiên nhớ lại hồi cấp 3 từng vô tình nhìn thấy một hộp bao cao su trong ngăn cuối của chiếc tủ đầu giường trong phòng bố mẹ. Lúc đó vừa nhìn thấy dòng chữ trên cái hộp, cô đã vội vã nhét nó trở lại, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Bây giờ không biết bố mẹ còn để thứ đó ở chỗ cũ không, nếu như còn, cô có thể mượn một cái. Trung Quốc nghe vậy lại có chút do dự. Bố mẹ em đều đang ở nhà, em tìm bằng cách nào? Không sao, bố mẹ em chắc chắn đang ở phòng khách xem tivi. Em đến phòng bố mẹ giả vờ ngó nghiêng một lát rồi ra ngay, bố mẹ sẽ không để ý đâu. Trung Quốc đành đồng ý dặn dò, vậy em cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Khi Tô Nhất chạy về nhà, bố mẹ cô quả nhiên đều ở phòng khách xem tivi. Cô về phòng mình ngồi đợi vài phút, rồi lấy cớ đi tìm chiếc áo len để chạy sang phòng của bố mẹ lục tìm tủ quần áo. Đánh trống phất cờ gây tiếng động cho bên ngoài nghe thấy, tỏ vẻ đúng là đang tìm quần áo. Sau đó cô ngồi thập xuống, nhanh tay mở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường, mau chóng lật qua một chồng sách báo. Quả nhiên nhìn thấy một cái hộp nhỏ ấy ở trong cùng. Vừa mở cái hộp ra thì cô nghe thấy tiếng bước chân của mẹ. Quần áo gì mà không tìm thấy, lại lộn tung hết cả tủ lên. Cô vội vàng nắm chặt bao cao su trong tay, còn cái hộp thì nhét đại lại vào ngăn kéo rồi đóng lại. Cô đứng phắt dậy, trong lúc cấp bách cô đẩy hơi mạnh, Tiếng ngăn kéo đóng lại vang lên rầm một cái. Bà Tô xuất hiện, chắc vẫn chưa nhìn thấy cô đang lục ngăn kéo, nhưng tiếng động kia lại khiến bà sinh nghi. Con tìm ở đâu đấy? Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Tô Nhất không tránh khỏi có tật giật mình, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi đáp. Con tìm trong tủ quần áo ạ. Bà Tô rất hiểu con gái, lập tức nhận ra cô có điểm bất thường. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của cô. Tay con đang nắm cái gì đấy? Có gì đâu ạ. Bà Tô liếc nhìn ngăn kéo tủ đầu giường, nơi có một góc cuốn tạp chí lộ ra ngoài. Dường như nghĩ tới điều gì, bà lập tức tái mặt, lập tức chạy tới mở ngăn kéo ra xem hộp bao cao su vốn dĩ để ở dưới cùng giờ nằm chổng chơi trên chồng tạp chí. Lại nghĩ tới bộ dạng lén lút hoảng loạn của Tô Nhất vừa rồi, quá ư là lộ liễu. Bà Tô lập tức quát ầm lên, con ranh này. Lễ tình nhân năm 2005 là lễ tình nhân thảm hại nhất của Tô Nhất. Vì chuyện lấy trộm bao cao su, cô bị mẹ mắng thừa sống thiếu chết. Trung Quốc cũng không dễ chịu gì, thân là đồng phạm nên bị mẹ cô tóm cổ cùng khiển trách. Từ nhỏ đến lớn, bà Tô luôn quản lý rất nghiêm đối với đứa con gái duy nhất của mình, sợ cô nhiễm thói xấu đua đòi rồi không biết giữ mình. Bà thường nói với con rằng con gái nhà nào cũng vậy, nhất định không được tùy tiện làm loạn cùng người khác. Nghĩa của từ làm loạn này là gì, mặc dù bà chưa từng nói rõ ràng cụ thể, nhưng Tô Nhất cũng hiểu rõ. Những lời dạy bảo luôn kề bên tai giờ trở thành gió thổi qua tai. Bà Tô đã bắt được quả tang con gái muốn cùng người ta làm loạn, bảo sao không tức giận. Con ranh này, sao mày không nghe lời hả? Mày đã dặn đi dặn lại, con gái không như con trai, dù thế nào cũng không được phép tùy tiện làm loạn, sao mày lại không nghe? Mày muốn làm mẹ tức chết à? Tô Nhất sợ làm bà Tô tức chết thật, vội vàng giải thích cô và Trung Quốc chưa làm gì cả. Bà Tô nhìn cô một hồi lâu, xác định cô không nói dối, đến lúc này mới bớt giận đôi chút. Mắng xong Tô Nhất, bà bắt đầu giáo huấn Trung Quốc. Trung Quốc, lần này cháu sai rồi đấy. Cháu và Tô Nhất muốn phát triển quan hệ thêm một bước đã đành, nhưng sao cháu có thể để nó đi kiếm bao cao su chứ? Hay là con gái tôi rẻ mạt đến mức còn phải tự mang bao cao su đến tận cửa? Trung Quốc từ đầu chí cuối chỉ biết cúi đầu nghe ngóng, không dám lên tiếng biện minh. Nghe thấy câu này, cô vội vàng nói, cô ơi, không phải vậy. Tô Nhất cũng nói, mẹ không liên quan đến anh ấy. Thế rồi hai người lắp bắp giải thích rõ ngọn ngành. Khi nghe đến đoạn, Trung Quốc lượn đi lượn lại ở hiệu thuốc, cuối cùng vẫn không dám mua bao cao su. Bà Tô không nhịn được cười. Ông Tô từ đầu chí cuối vẫn ngồi trên sofa ở phòng khách không nói gì. Vì con gái muốn cùng người yêu nếm trái cấm, người làm cha như ông không tiện nhiều lời, đành để vợ đóng vai chính. Lúc này nhìn thấy Trung Quốc mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi ướt đẫm trán, dáng vẻ bối rối, ông mới mở miệng khuyên can vợ. Được rồi, được rồi, hai đứa nó cũng lại nhất thời hồ đồ, bỏ qua đi. Thế nhưng bà Tô vẫn tiếp tục giáo huấn đến tận trưa mới thôi. Khi bố mẹ Trung Quốc biết chuyện, ông Trung lập tức lôi con trai vào thư phòng dạy bảo, nói một thôi một hồi, cuối cùng lại lôi thiết quả quýt của mình ra. Bố đã nói với con rồi, trái quýt chưa chín thì đừng có nghĩ đến việc ăn, đợi nó chín rồi mới ăn chẳng tốt sao? Trước mặt bố, Trung Quốc không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ của mình. Con cảm thấy đã chín rồi, có thể ăn rồi. Chín rồi. Ông Trung sững sờ nhìn đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu trong giây lát. Khuôn mặt ấy mặc dù vẫn còn vương nét ngây thơ của thiếu niên, nhưng không thể lấn át vẻ nam tính. Cậu thực sự đã lớn rồi. Chín rồi cũng không nhất định phải ăn ngay có đúng không? Mày dỗi cái gì chứ? Mày đã ăn được chưa? Sao lại để bà Tô đến mách tội vậy? Ông Trung không thể để con trai mình làm cho mình cứng họng, hỏi một tràng như bắn súng liên thanh, đến mức Trung Quốc im bặt không nói nên lời. Vốn dĩ sắp thắng lớn rồi, ông lại không để ý lỡ lời. Có rời thì mày ăn vụng, đừng để người khác bắt chứ. Giống như năm xưa tao với mẹ mày. Chưa dứt lời, ông đã im bặt, chỉ mong có thể nuốt câu vừa rồi lại xuống bụng. Nhưng Trung Quốc đã nghe thấy, hai mắt sáng lên hỏi, bố, bố mẹ năm xưa. Đi đi, chuyện hôm nay mày tự về phòng sám hối đi. Ông Trung thẳng thừng ngắt lời con trai, cố sức duy trì vẻ uy nghiêm của một người cha. Trung Quốc cười hì hì nói,

Tô Nhất cũng sẽ không hỏi. Cô đã không còn là cô nữ sinh 18 tuổi, việc gì cũng tự cho là mình đúng mà nhúng tay vào nữa. Và lúc này cô chợt hiểu tại sao Hứa Tú Kiệt chọn ở lại Thành Đô thực tập chứ không về Nam Xương. Cũng hiểu những gì Hứa Tú Kiệt nói lúc đó. Sao lại phải về Nam Xương thực tập? Tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Học kỳ này là nửa năm cuối của cuộc đời độc thân của chị. Chị sẽ không kết thúc nó sớm như vậy đâu. Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt rất nhanh đã tìm được đơn vị thực tập. Hứa Tú Kiệt làm thư ký của một công ty tư vấn tài chính, nhưng chẳng khác nào một nhân viên tạp vụ văn phòng. Bưng trà rót nước, đánh máy photo, nhận điện thoại, các việc lặt vặt đều đưa cho cô làm. Tô Nhất làm ở một công ty quảng cáo, mặc dù tài văn chương của cô cũng khá, nhưng viết quảng cáo phải mang đậm hơi thở thương nghiệp so với chuyện tình yêu mà cô gửi cho các tòa báo trước đây thì lại hoàn toàn khác nhau. Lần đầu viết thể loại này, cô cứ ngồi vắt óc trong bộ dạng vô cùng đau khổ. Về đến ký túc, cô thằng vặn với Hứa Tú Kiệt: giám đốc bắt em viết cho một cửa hàng thuốc các lời quảng cáo khuyến mại của tất cả chương trình trong một năm. Trời ạ, chị nói xem, ngày lễ ngày Tết em phải uống lưỡi thế nào để nịnh mọi người đến cửa hàng mua thuốc chứ. Đừng oán trách nữa, so với chị thì việc của em vẫn còn tốt chán. Chị giờ là một cô tạp vụ chính hiệu, con sắp tan học cũng bắt chị đi đón, đón rồi phải đưa về công ty trông con bé làm bài tập. Họ tận dụng triệt để một sinh viên thực tập miễn phí là chị. Cái gì? Sếp chị còn bắt chị đón con cho họ, vậy mà chị cũng làm, có phải là làm bảo mẫu đâu. Mặc kệ thôi, con bé đó cũng dễ thương lắm, chị rất thích nó, đành chơi với nó 2 tháng vậy. Dù sao chị cũng không hy vọng làm nên trò trống gì ở đơn vị thực tập. Tô Nhất cũng không tham vọng có đóng góp gì ở công ty quảng cáo, nhưng nhiệm vụ giám đốc giao, cô cũng muốn dốc hết sức làm cho tốt. Ăn cơm, đi đường, cô cũng đều suy nghĩ về công việc. Vài ngày sau, cuối cùng cô cũng viết được một bản quảng cáo mà bản thân miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Giám đốc xem xong cười rồi vỗ vai cô nói: viết tốt lắm, Tiểu Tô, em rất có tố chất làm nghề này đấy. Cảm ơn giám đốc. Lát nữa tan ca em ở lại, tối nay phải tiếp đãi tổng giám đốc Tân và người của nhà thuốc. Em cùng anh và Tiểu Hà đi ăn, tiện thể cho anh ta xem bản kế hoạch quảng cáo này còn chỗ nào chưa giữ ý để còn kịp thời sửa chữa. Tiểu Hà là một đồng nghiệp nữ trong công ty, chức vụ là văn thư, 28-29 tuổi, ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt, nước hoa nồng nặc, đến nỗi Tô Nhất lúc nào cũng có cảm giác trong vòng bán kính 10 mét đều là mùi nước hoa của cô ta. Giám đốc đã có lệnh, tiếp đãi khách hàng cũng là một phần của công việc. Tô Nhất không chút do dự gật đầu đồng ý. Kết quả là khi đến nhà hàng mới phát hiện không phải như vậy. Các bàn 8 người, chỉ có cô và Tiểu Hà là nữ. Đám đàn ông ăn mặc bảnh bao, không chút kiêng dè kể những câu chuyện cười thô tục trước mặt cô. Tô Nhất nghe mà đỏ mặt tía tai, ngại ngùng hết chỗ nói, trong khi Tiểu Hà thì lại bình thản như không, chỉ bình thản mỉm cười, dáng vẻ như đã từng trải lắm. Hơn nữa cô ta uống rượu trắng mà cứ như uống nước lọc vậy, hết ly này tới ly khác, mặt không biến sắc. Tô Nhất chỉ nhìn đã thấy nể. Tổng giám đốc Tân còn muốn cùng Tô Nhất uống một ly. Rượu hay bia tùy cô chọn, nhưng nhất định phải cạn một hơi. Cô nhất quyết không chịu, trong bụng không ngớt chửi thầm: tôi với ông có tình cảm gì chứ, sao phải cùng ông một hơi cạn ly chứ. Mặt tổng giám đốc Tân sa sầm, cấp trên của cô cũng tỏ ra khó chịu. Cô không để ý đến thái độ của bọn họ, vội vàng đứng dậy nói: xin lỗi, tôi còn có việc ở trường, tôi phải về trước ạ. Dứt lời, cô chạy như bay ra khỏi phòng, tới đầu cầu thang. Đúng lúc có một người chạy từ dưới lên, Tô Nhất thiếu chút nữa va phải anh ta, vội vàng xin lỗi. Người đó ngẩng đầu lên nhìn, có chút ngạc nhiên hỏi: Tô Nhất, sao em là ở đây? Tô Nhất nhìn kỹ lại, đó là Vương Diệp. Ồ Vương Diệp, anh cũng đến đây ăn cơm. Trịnh Thực và bố anh mời khách hàng đi ăn, anh đem xe đến cho ông. Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta nhìn tên người gọi rồi nghe máy nói: mình lên đến tầng 2 rồi, đừng dục nữa. Chưa đầy 5 giây sau, cửa phòng chết phía đối diện mở ra. Trịnh Thực đứng giữa cửa, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Khi thấy Tô Nhất thì bất ngờ sững lại. Tô Nhất tươi cười chào cậu. Trịnh Thực, cả học kỳ đến bây giờ mới gặp được cậu đấy. vì bận thực tập và viết luận văn tốt nghiệp, cô không dạy thêm cho Minh Minh nữa. Nhập học hơn một tháng, cô chưa gặp Trình Thực lần nào cả. Sau phút ngạc nhiên, Trình Thực bước về phía cô rồi hỏi: "Phải rồi, nghe nói cậu thực tập ở một công ty quảng cáo, vẫn ổn chứ?" Tô Nhất thở dài đáp: "Đừng nhắc nữa." Dăm ba câu, cô đã kể hết chuyện của mình và Hứa Tú Kiệt cho Trình Thực nghe, vừa tức lại vừa buồn cười nói: "Đó chính là hai đơn vị thực tập của bọn mình, ông chủ và giám đốc coi bọn mình như ô sin, bảo mẫu kim luôn người hầu rượu." Trình Thực nhăn mặt nói: "Những nơi như thế, ngày mai đừng đi làm nữa." Tôi nhất nhún vai: "Đương nhiên là không đi nữa rồi, lần này đắc tội với khách hàng, mình đoán ngày mai cô đến cũng sẽ bị giám đốc đuổi, hà tất phải để ông ta đuổi, bổn cô nương còn chưa thèm phục vụ các người." Rồi cô hỏi Trình Thực: "Cậu cũng ở đây tiếp khách à?" Cậu gật đầu, nói đang thực tập tốt nghiệp ở ngay văn phòng chính tại thành đô của công ty bố cậu. Bố Vương Diệp đưa cậu đi gặp một số đối tác của công ty. Tôi nhất nghe xong liền tỏ ý muốn cáo từ. Trình Thực vội nói: "Không sao, cũng ăn xong rồi nên mới dụ Vương Diệp mang xe đến. Cậu muốn về trường à? Mình tiện đường chở cậu một đoạn." Tôi nhất từ chối. Vương Diệp liền nói bên ngoài đang mưa, nếu tôi nhất không mang theo ô thì nên để Trình Thực đưa về. Tôi nhất liền đồng ý. Trình Thực vào chào đối tác rồi đi lấy xe. Trước khi đi, Vương Diệp còn nói nhỏ vào tai cậu: "Nếu thật sự thích cô ấy thì hãy nói với cô ấy đi, vẫn còn cơ hội mà. Cô mà không nói, đến cơ hội cũng không có đấy." Trình Thực dường như không nghe thấy, thản nhiên đi ra khỏi cửa, nhưng bàn tay cầm chìa khóa xe lại đột nhiên nắm chặt. Bên ngoài đúng là đang mưa, những giọt mưa như những sợi tơ trong suốt dệt thành một bức màn dày đặc, tạo thành một bầu không khí ẩm ướt giữa đêm khuya. Tôi nhất vừa lên xe thì nhận được tin nhắn của Trung Quốc. Cô lập tức trả lời, tập trung cao độ, thậm chí còn mỉm cười trong vô thức. Trình Thực nhìn dáng vẻ của cô cũng đủ để đoán được tin nhắn do ai gửi đến. Những lời ấp ủ trong lòng chưa kịp nói ra đã chìm nghiễm. Tôi nhất và Trung Quốc mãi miết nhắn tin. Trong khoang xe yên tĩnh, trong hồi chuông báo chẳng khác gì những viên đá sắc nhọn lăn qua trái tim Trình Thực, khiến nó đau đớn từng cơn. Với tay bật radio, cô cần một âm thanh khác để xóa nhà áp lực cho những tiếng chuông kia gây ra. Radio phát ra chương trình tâm sự, hết người này đến người khác gọi đến để thổ lộ tâm sự của mình. Trong đó có một cô gái kể về sự tan vỡ của mối tình dài, kéo dài 5 năm của mình. Người dẫn chương trình liền kể một câu chuyện có tên "Ai là người chôn bạn kiếp trước" để an ủi họ. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một chàng thư sinh cùng vị hôn thê hẹn ước, không ngờ vị hôn thê của anh lại bị ép gả cho người khác. Chàng thư sinh buồn khổ đến nỗi liệt giường. Một nhà sư tình cờ đi qua chàng thư sinh, liền lấy một chiếc gương ra bảo anh ta nhìn vào. Chàng thư sinh nhìn thấy biển rộng mênh mông, có một cô gái bị giết hại rồi bỏ thây trên bãi biển. Một người đi qua nhìn một cái, lắc đầu rồi đi luôn. Là một người khác đi qua, cởi áo ra đắp lên thi thể cô gái rồi bỏ đi. Sau đó lại có một người nữa, người này đã đào một cái hố, cẩn thận chôn cất thi thể của cô gái xấu số kia. Nhà sư đã giải thích rằng, cô gái bị hại trên bãi biển đó chính là kiếp trước của vị hôn thê của cậu. Cậu là người thứ hai đi ngang qua, từng tặng cô ta một chiếc áo. Đến kiếp này, cô ta yêu chỉ vì trả cậu ân tình đó. Còn người cô ta phải báo đáp cả đời cả kiếp lại là người mai táng cho cô ta. Người đó chính là ông chồng hiện tại của cô ta. Chàng thư sinh đến lúc này mới ngộ ra. Câu chuyện này khiến Trịnh Thực vô cùng tập trung lắng nghe. Tôi nhất cũng nghe rồi nhắn tin hỏi Trung Quốc: "Anh có biết câu chuyện ai là người chôn bạn kiếp trước không?" Cậu trả lời rất nhanh: "Biết chứ, anh chính là người chôn em ở kiếp trước đấy. Thế nên kiếp này em nợ anh, phải trọn đời trọn kiếp báo đáp cho anh." Kèm theo tin nhắn là một hình mặt cười. Tôi nhất chợt bật cười, thấy Trịnh Thực quay sang nhìn, cô vội vàng giải thích: "Câu chuyện vừa rồi rất thú vị, mình gửi tin nhắn hỏi Trung Quốc đã nghe bao giờ chưa? Anh ấy trả lời một câu phát sến là mình không nhịn được cười." Trịnh Thực vẫn nhìn về phía trước, tỏ vẻ là rảnh rỗi nên hỏi một câu: "Có phải là Trung Quốc nói cậu ta chính là người đã chôn cậu hồi kiếp trước không?" Tôi nhất vừa cười vừa gật đầu rồi lại tiếp tục nhắn tin. Không phát hiện ra ánh mắt Trịnh Thực thoáng chốc đã tối sầm lại.